Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, phát thể. Băng lãnh trong thanh âm mang theo mãnh liệt sát ý, Cổ Tam Thành trong thần sắc không khỏi biến đổi, bất quá hắn thế nhưng là lão giang hồ, há có thể là bị nạt tử trước mắt uy hiếp. Lập tức trong thần sắc lộ ra mấy phần không vui chi ý, toát ra mấy phần sát ý. Đủ rồi, Gia Cát Sơn lên tiếng nói. Cổ Tam Thành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã thương thánh ra mặt, ta liền cho ngươi cái mặt mũi. Gia Cát Sơn ánh mắt nhìn về phía mặt nạ hoàng kim nam tử, lên tiếng nói ra, ngươi là người phương nào? Các ngươi gọi ta Trần Dư liền tốt, ta là cái này Lục Oanh thuyền hoa chủ nhân. Mặt nạ hoàng kim nam tử lên tiếng nói. Gia Cát Sơn gật gật đầu, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này năm tòa trên tấm bia đá đến cùng phải chăng có thanh diệu trường mộc quyết hiện tại ai? Cũng là không thể nào biết được, không bằng chúng ta liên thủ đến lĩnh hội như thế nào? Ta ai có thể tìm hiểu ra thanh diệu trường mộc quyết, ta sẽ đem ta phá núi thương pháp giao cho hắn. Thiên tượng thần vương Phù Thái trầm tư một chút, cũng là gật gật đầu, lên tiếng nói ra, ta cảm thấy Gia Cát tiền bối đề nghị cực kỳ tốt. Mọi người chân chính muốn không phải bia đá, mà là trong tấm bia đá ghi lại công pháp. Nếu người nào có thể tìm hiểu thấu đáo trong tấm bia đá công pháp, ta cũng sẽ xuất ra khen thưởng. Ta cảm thấy dạng này cũng là rất không tệ một ý kiến. Cổ Tam Thành vừa cười vừa nói. Ha ha, Trần Dư phát ra tiếng cười, nói ra, các vị, các người thật giống như là quên một việc. Tấm bia đá này thế nhưng là ta. Các người dạng này đi vòng qua ta làm việc cũng không phải hành vi quân tử a. Gia Cát Sơn mày nhăn lại, cái chán nếp nhăn tựa như là cây già dạn nứt vỏ cây, gật gật đầu, lên tiếng nói ra, là chúng ta thất lễ, ngươi muốn cái gì, ngôn ngữ là được. Trần Dư nói, ta muốn cái gì, như thế chưa nghĩ kỹ, rắn tâm không đủ mãng nôn tượng. Trần Dư, tấm bia đá này kỳ thật cũng không thuộc về ngươi, chính là Trường Sinh Môn vật truyền thừa. Trường Sinh Môn bất hạnh, chín tòa bia đá cũng là tản mạn khắp nơi trong giang hồ. Người bất quá là tạm thời chủ nhân mà thôi. Đạt được chỗ tốt liền thu đi. Phù Thái chậm rãi lên tiếng nói. Gia Cát Sơn gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Trần Dư, ngươi hôm nay làm thế nhưng là một kiện phúc phận chuyện giang hồ, hy vọng ngươi có thể thật tốt cân nhắc. Trần Dư cười cười, nói ra, cũng tốt. Bất quá ta không muốn cái gì võ quyết tâm pháp, ta muốn các vị một cái hứa hẹn, nếu là các vị đồng ý, ta không chỉ có là sẽ đem cái này năm tòa bia đá chia sẻ ra, càng là sẽ đem thanh diệu trường mộc quyết chắp tay đưa lên. Cái gì? Người đã được đến thanh diệu trường mộc quyết? Gia Cát Sơn gấp giọng hỏi. Trần Dư cười nói ra, vận khí của ta cũng tạm được. Đánh bậy đánh bạc tìm hiểu ra thanh diệu trường mộc quyết. Gia Cát Sơn đuôi lông mày hơi nhíu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Dư cười nói ra, tiền bối lời hứa ngàn vàng. Gia Cát Sơn nói, đương nhiên, hắn đã khôn cấm tại thiên nhân cảnh đã là quá lâu. Nếu là hắn lại không cách nào đột phá, chỉ sợ hắn tuổi thọ không cách nào chống đến năm sau. Hắn hiện tại bức thiết cần đột phá, đánh vỡ tự thân võ đạo gông xiềng. Chỉ có như ấy, tuổi thọ của hắn mới có thể gia tăng, sống lâu dài hơn. Trần Dư cười nói, tiền bối lời hứa ngàn vàng, ta tự nhiên là tin tưởng. Thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mong rằng tiền bối có thể phát cái thiên địa huyết thể. Gia Cát Sơn gật gật đầu, nói ra, xuất ra thanh diệu trường mộc quyết, ta tự nhiên sẽ phát thể. Trần Dư cười cười, nói ra, cho ngài, ngôn ngữ rơi xuống, Trần Dư tay phải khẽ động, một viên quyển trục lập tức bay ra. Gia Cát Sơn trong đôi mắt lập tức lộ ra vài tia bức thiết chi ý. Quyển trục tại hư không tại vạch ra một đường vòng cung. Bỗng nhiên trong lúc đó mấy thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Ý đồ muốn cướp đoạt quyển trục. Lệnh hồ sói, Gia Cát Sơn phát ra một tiếng ngôn ngữ. Vẫn đứng ở hắn bên người đệ tử áo trắng đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Liệt hổ thị kim thương phía trên. Khó mà hình dung uy lực kinh khủng lập tức nổ tung. Tay trái đem quyển trục cướp đoạt trong tay. Trong tay phải liệt hổ thị kim thương quét sạch tứ phương. Tiến đến cướp đoạt quyển trục ba người tại trong nháy mắt bị đánh bay. Lệnh hồ sói cũng là lại không có dư thừa cử động. Thân thể đem quyển trục giao đến Gia Cát Sơn trong tay. Gia Cát Sơn vội vàng mở ra quyển trục. Nhanh chóng xem lấy quyển nặng hơn nội dung. Rất nhanh, Gia Cát Sơn thần sắc trở nên rất là kích động. Không hổ là thanh diệu trường mộc quyết. Quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Quả nhiên là huyền diệu. Quả thực huyền diệu a. Gia Cát Sơn ngôn ngữ kích động nói. Ngôn ngữ vừa ra, thuyền hoa bên trong tất cả mọi người là trở nên thần sắc kích động. Giang hồ truyền văn cái này thanh diệu thiên mộc quyết có thể giúp đứng trước võ đạo gông xiềng. Người đột phá sau cùng bình chướng, có thể có được người tu vi võ đạo không thể nghi ngờ là một đường bằng phẳng. Gia Cát huynh, có thể hay không đem cái này thanh diệu trường mộc quyết giao cho ta xem xét? Phù Thái chậm rãi nói, Gia Cát Sơn đem quyển trục thu hồi, hai chỉ dựng thẳng lên, phát thệ nói, ta Gia Cát Sơn từ hôm nay thề. Ngày khác nếu là Trần Dư có chỗ thỉnh cầu sự tình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ta chắc chắn thực hiện lời hứa của ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Gia Cát Sơn chính là quay người rời đi. Phù Thái thần sắc lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng rời đi, mỉm cười lộ ra, thiên tượng thần vương Phù Thái phù tiền bối. Nếu là ngươi nguyện ý phát thệ, cái này thanh diệu trường mộc quyết tự nhiên là có được một phần của ngươi. Trần Dư chậm rãi nói, Phù Thái trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Đánh lấy thanh diệu trường mộc quyết ngụy trang sau đó lôi kéo trong giang hồ cao thủ. Rốt cuộc muốn làm gì? Trần Dư cười cười, nói ra, hiện tại, thanh diệu trường mộc quyết ngay tại trong tay của ta. Ngài có thể lựa chọn muốn hay là không muốn. Về phần cái khác, cũng không phải là ngươi có thể hao tâm tổn trí sự tình. Phù Thái cười nói ra. Có thể, ta chính là cho ngươi một cái hứa hẹn. Trần Dư nói. Phát thệ, Phù Thái cười nói ra. Đây là tự nhiên. Trần Dư ánh mắt đảo qua cái khác, ôm quan sát thái độ người. Cười nói ra. Các vị, cái này thanh diệu trường mộc quyết, ngay tại trong tay của ta, muốn có được, tự nhiên là muốn xuất ra thành ý của các ngươi. Ôn Tử Phàm đứng người lên, trong thần sắc tẻ nhạt vô vị, chậm âm thanh nói ra, đi thôi, thật sự chính là không thú vị. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, chúng ta không phải muốn cướp bia đá sao? Ôn Tử Phàm cười nói ra, không cần đoạt, qua chút thời gian, tấm bia đá này hiện tại có càng lớn công dụng, chúng ta lại nhìn xem chính là, đi ra thuyền hoa, đã là trăng treo ngọn cây, lời nói trong đêm hành lang cũng là khôi phục bình tĩnh. Đỗ thuyền hoa đã là lái về phía Thiên Vũ Hồ bên trong. Lý Kỳ Phong đám ba người đi tại hành lang bên trong. Bước chân quanh quẩn âm thanh vô cùng rõ ràng. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lâm Trường Sinh lên tiếng hỏi. Ôn Tử Phàm cười cười. Nói ra, đã hiện tại ta đã là biết dưới tấm bia đá rơi. Trong lòng rốt cuộc là không có lo lắng. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta liền đi Quan Âm Tông. Tốt, Lâm Trường Sinh ngữ khí kiên định nói. Nhìn xem hắn vẻ chăm chú.